Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miễn là từ khai từ mỉm cười, che giấu cảm xúc khi nói chuyện với Thịnh Quan Nam, anh ta thật sự sẽ nghĩ rằng từ khai từ vẫn là con người trước đây. Một người không bao giờ tính toán hay để bụng chuyện gì. Lúc này, anh cũng mỉm cười như thế. Chậm rãi nói, năm đó dọn nhà, Ninh Vọng tặng tôi một chậu trầu bà Nam Mỹ. Cậu ấy nói loại cây này vừa đẹp vừa dễ trồng. Chỉ cần đặt ở nơi râm mát và tưới nước thường xuyên là được. Thịnh Quan Nam không hiểu sao lại nhắc đến chuyện từ rất lâu trước đây. Nhưng vẫn đứng yên nghe tiếp. Thư phòng thông ra ban công. Từ khai từ điều chỉnh hướng xe lăn. Quay lưng lại với Thịnh Quan Nam. Đối diện với chậu trầu bà đã cao lớn. Anh từ từ lăn xe đến gần. Bàn tay khẽ lướt qua những chiếc lá rộng. Hồi đó, hộ lý ngày nào cũng tưới nước. Cũng làm theo lời Ninh Vọng dặn. Đặt nó ở nơi râm mát để tránh ánh sáng. Nhưng nó chẳng lớn lên chút nào. Lá cũng nhỏ tí. Sau này tôi bực quá, có lần còn vô tình đụng chân vào chậu cây, thế là tôi giận quá bảo hộ lý chuyển nó ra ban công. Không ngờ bây giờ nó lại phát triển tốt như vậy. Thịnh Quan Nam, anh nói xem, sao tôi không quan tâm đến nó nữa mà nó lại lớn nhanh thế? Sau khi Thịnh Quan Nam rời đi, trong nhà chỉ còn lại mình Từ Khai Từ. Lẽ ra lúc trước anh không nên để Thịnh Quan Nam đi sớm như vậy. Nếu không thì bây giờ cũng không đến mức chán nản thế này. Bình thường rảnh rỗi, Từ Khai Từ sẽ dùng máy tính bảng đọc sách. Nhưng hôm nay anh lại không thể nào tập trung được. Hộ lý mang những món ăn đã hâm nóng đặt lên bàn. Gọi Từ Khai Từ ăn cơm. Sáng nay anh bận trò chuyện với bạn bè. Hộ lý không dám làm phiền. Nên bây giờ phải gộp bữa sáng và bữa trưa làm một. Từ khai từ điều khiển xe lăn từ từ tiến lại bàn ăn. Liếc mắt nhìn thoáng qua rồi lạnh lùng bật cười. Trình Hàng Nhất đi sớm thật. Hộ lý cười ngượng ngùng. Vừa dỗ dành vừa an ủi. Đúng là hơi sớm thật. Nhưng cậu ấy bảo đi sớm để về sớm. Trước khi đi cũng đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu. Tôi chỉ việc nấu thôi. Cậu ấy nói hôm nay anh muốn ăn món này. Nên đã mua từ tối qua rồi. Từ khai từ vốn định bảo đừng bênh vực anh ta nữa. Nhưng nghĩ lại thấy nói cũng vô ích. Anh chỉ gật đầu, ngoan ngoãn dừng xe bên bàn ăn. Mặc kệ cậu ta, ăn cơm thôi. Từ sau khi ngã cầu thang, ngoài việc cổ bị chấn thương không thể phục hồi, nửa thân phải của anh cũng bị ảnh hưởng. Cả tay phải và chân phải của anh đều đang có nẹp thép cố định. Vết thương vốn đã ở vị trí cao. Lại còn bị gãy xương, bỏ lỡ thời gian vàng để phục hồi chức năng. So với tay trái, tay phải của anh còn kém hơn rất nhiều. Tay trái anh vẫn có thể nhấc lên một chút, thỉnh thoảng còn có thể tập cầm nắm đơn giản. Nhưng tay phải thì hoàn toàn vô dụng, suốt 2 năm qua chỉ lặng lẽ đặt trên đùi. Dần dần teo lại như một cành khô còn bám trụ trên ngọn cây vào cuối thu. Từ khi xảy ra tai nạn, sau khi bác sĩ cho phép ăn uống, anh luôn được người khác đút cơm. Đối với anh, chuyện này đã thành thói quen. Hộ lý làm việc này cũng không có gì phải ngại ngùng. Thỉnh thoảng, khi Mễ Tĩnh đến thăm hoặc anh về nhà bà ngoại, việc này sẽ do người thân đảm nhiệm. Những lúc đó, anh mới cảm thấy mình quá phiền phức, khiến người lớn cũng không thể ăn cơm ngon lành. Trình Hàng Nhất, cậu ta cũng đút cơm cho anh, chỉ là không hay có mặt ở nhà. Lần đầu tiên Trình Hàng Nhất đút cơm, cậu ta còn chưa quen, chẳng thèm thổi nguội mà đã đút luôn vào miệng anh, khiến anh bị phỏng lưỡi, đau đến mức uống nước cũng khó chịu. May mà bây giờ đã thành thạo hơn, chuyện như vậy không xảy ra nữa. Mấy ngày trước mặt mẹ, anh cũng không tính là nói dối. So với cơm hộ lý nấu, Từ khai từ thực sự thấy Trình Hàng Nhất nấu ngon hơn. Cơm hộ lý làm quá nhạt, tuy đầy đủ dinh dưỡng nhưng chỉ có đúng cái lợi là bổ dưỡng. Trình Hàng Nhất nấu ít ra còn có vị, ăn xong còn có cảm giác thật sự đã ăn uống. Nghĩ đến đây, Từ Khai từ hỏi hộ lý, tối nay cậu ta có về ăn cơm không? Hộ lý tỏ vẻ khó xử. Sáng nay khi Trình Hàng Nhất ra khỏi nhà, hộ lý vừa mới thức dậy, cậu ta chỉ dặn không được đánh thức Từ Khai từ rồi rời đi. Ngay cả người bên gối còn không biết cậu ta có về ăn tối hay không, thì một người ngoài như cô làm sao biết được. Hộ lý giả vờ suy nghĩ một lúc rồi đáp, có về chứ, cậu ấy bảo sẽ về ăn cơm, trong bát vẫn còn một ít trứng chưng. Nhưng Từ Khai từ không muốn ăn nữa. Anh lắc đầu, nói, chiều nay cô lấy thứ trong hộp trên bàn ra, chụp ảnh gửi cho Trình Hàng Nhất xem, hỏi ý kiến cậu ta. Nếu không có vấn đề gì thì làm phiền cô gửi giúp tôi địa chỉ cô hỏi cậu ta lấy giúp. Trên bàn có một chiếc đèn bàn, là mẫu đèn nhỏ cùng kiểu với chiếc đèn sàn trong căn hộ cũ của Từ Khai Từ. Anh nhớ nhiều năm trước, Mạnh Tân Từ từng khen chiếc đèn đó rất đẹp, nên đã mất công tìm kiếm suốt một thời gian dài. Chỉ tiếc là căn hộ ấy là quà bà ngoại tặng anh khi đậu đại học, đã được trang trí từ khi anh 18 tuổi. Bây giờ sắp bước sang tuổi 28, thời gian đã quá lâu, không thể tìm thấy chiếc đèn sàn y hệt. Vì thế, anh đành mua một chiếc đèn bàn tương tự để tặng cậu ta. Vài ngày trước, anh đã nhờ Trình Hàng Nhất kiểm tra xem có vấn đề gì không. Nhưng mỗi lần nhắc đến cậu ta, anh lại suy nghĩ lung tung. Thế nên cứ lần lữa mãi đến hôm nay, nếu còn chần chừ nữa, sợ rằng dịch vụ chuyển phát nhanh cũng sắp tạm dừng mất. Chi bằng gửi đi luôn trong hôm nay. Tin nhắn gửi đi, nhưng Trình Hàng Nhất vẫn không trả lời. Sau đó anh còn gửi thêm mấy tin nữa, nhưng vẫn chẳng thấy hồi âm. Hộ lý là suýt xoa khen chiếc đèn bàn đẹp mấy lần, khiến Su Khai Từ cũng thấy vui vẻ. Anh mỉm cười nói, mắt thẩm mỹ của tôi vẫn luôn rất tốt mà. Thôi, không đợi cậu ta nữa, có khi cậu ta cũng đã chuẩn bị quà rồi. Làm phiền cô giúp tôi đi gửi một chuyến, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô ngay. Nói xong, Từ Khai Từ bảo hộ lý đẩy anh vào thư phòng, giúp anh đưa bút cảm ứng lên miệng. Anh cắn bút, mở ghi chú trong điện thoại, tìm địa chỉ nhà mới của Mạnh Tân Từ. Hôm nay Từ Khai Từ đã ngồi rất lâu, lúc này trông anh có vẻ mệt mỏi. Hộ lý rằng nếu đi rồi, anh có thể sẽ ngã khỏi xe lăn. Cách chương.